Những bình luận hay trên Weibo, top comment Weibo. Chương 261, lúc khóc bạn trai đã dỗ dành bạn như thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc khóc bạn trai đã dỗ dành bạn như thế nào? 1. Anh ấy sẽ nghiêm mặt nói với tôi, khóc chẳng giải quyết được vấn đề gì cả. 2. Có lần vì đang chơi game nên anh ấy nói, cưng ơi, nín đã. Anh sắp chơi xong ván này rồi. 3. Mình có khóc đâu, mình ngoan lắm. Ai đó thưởng cho mình một anh bạn trai đi. 4. Vỗ vỗ lưng tôi để dỗ, mà vỗ mạnh như kiểu muốn vỗ chết tôi ấy. 5. Cần gì anh ấy dỗ, cứ đánh anh ấy một trận là ổn ngay ấy mà. 6. Bình thường anh ấy sẽ nói, em khóc cái gì mà khóc, anh còn chưa khóc thì thôi. Em nhìn đi, em cầu anh tím hết cả người rồi. 7. Bình thường đã xấu rồi, khóc vào lại còn xấu hơn, nín ngay cho anh. 8. Anh ấy sẽ lôi điện thoại ra chụp ảnh tôi, chụp cận mặt có, chụp xa có. Nói chung là tất cả các kiểu có thể. Sau đó chế thành ảnh comment, mang đi khắp mọi nơi. 9. Thì vỗ vỗ vai giống như hai thằng đàn ông với nhau thôi. Chẳng làm gì khác cả. 10. Anh ấy bảo lúc tôi khóc nghe như tiếng heo bị chọc tiết ấy. 11. Cứ khóc đi, khóc nhiều vào. Khóc xong rồi anh đưa đi ăn. Khóc lâu thì ăn muộn, có thế thôi. 12. Anh ấy sẽ mua gà rán, mua bim bim, mua bánh ngọt, mua kem, mua thịt nướng, mua sữa chua, mua khoai tây chiên. Cho tôi. 13. Anh ấy sẽ mang mấy chuyện thời sự ra nói với tôi, để làm tôi phân tâm, quên luôn cả khóc. 14. Không hiểu mấy bạn nữ có bạn trai rồi còn khóc cái gì nữa. Có bạn trai là may lắm rồi, khóc lóc gì không biết. 15. Anh người yêu mình thì hiền lắm, mình ấm ức khóc thì ôm lại ríu rít. Anh xin lỗi mà. Mình thì hỏi anh biết lỗi gì chưa mà xin, thì cũng nghĩ chắc ổng ân hận thật, ai ngờ trả lời, anh cũng không biết anh sai gì nữa, nhưng anh cứ xin lỗi trước đã rồi gãi gãi đầu. Thế là mình vừa khóc vừa cười không giận được, thêm anh người yêu đẹp trai nên không giận lâu được. Kim Du Hu, 16, tùy tình huống mà. Ông xã mình trông thì lạnh lùng mà mình khóc thì ôm chặt và vỗ vỗ xoa xoa lưng. Có khi còn lau nước mắt cho mình ý chứ. Nhưng lúc nào ông mà cáu là ông ý mặc kệ. Hoa Hoài Hương, 17, người yêu mình tâm lý lắm, hay dỗ kiểu. Giờ muốn đi chơi, đi ăn, hay em thích làm gì? Thôi đừng khóc nữa, sưng hết mắt lên rồi, mai đến công ty làm mà xuống sắc có khối người mừng thầm đấy em. Em phải là ông đẹp nhất chứ. Cười lên cái nào, Yên Anh, nguồn tổng hợp kênh 14, cách chương.